Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 88, cùng Phương Cảnh Long gặp mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, cái này đến cũng thế. Lâm Hiên gật gật đầu. Phương diện này hắn đến là không có cân nhắc đến. Không hổ là ta lão bà. Phương diện này lão công đến là không có cân nhắc đến. Cho nên ta cảm thấy. Vẫn là đừng đem Phương Cảnh Long mang vào nhà. Được, lão bà, ta hiểu được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt cũng là 11 giờ chưa? Nhìn đồng hồ, Lâm Hiên cũng dự định xuất phát. Đi đón nghênh đón Phương Cảnh Long. Cha mẹ, rốt cục ta cần phải thì không trở lại. Ra ngoài có chút việc. Không trở lại, ra ngoài làm gì? Nghe vậy, Dương Chi Hủy nghi hoặc nhìn hắn. Mẹ, là như vậy. Giang Hoài thành phố Phương Cảnh Long. Phương tiên sinh hôm nay đến đây. Lâm Hiên muốn đi đón hắn. Người ta đến thành đô. Khẳng định đến mời người ta thật tốt chơi đùa. Ăn một bữa cơm. Dương Tử Di ở một bên giải thích nói. Phương Cảnh Long. Cái kia có thể mang vào nhà nha. Lão công. Người đi trước đi. Ta cho cha mẹ giải thích. Cha mẹ. Ta đi trước. Lâm Hiên gật gật đầu. Theo phụ thân trong tay tiếp nhận chìa khóa xe. Rời khỏi nhà bên trong. Mẹ, là như vậy. Phương Cảnh Long danh khí rất lớn. Ta lo lắng Lâm Hiên dẫn hắn tới nhà. Bị những cái kia paparazzi đập tới. Thượng truyền đến võng thượng. Sau đó một số võng hồng biết. Liền sẽ chạy tới đánh thẻ. Dù sao Phương Cảnh Long danh khí rất lớn. Có võng hồng, ngươi là không biết có thể chán ghét. Các nàng vì lưu lượng, sự tình gì đều làm ra được. Mà lại những người kia nếu là thật đến đánh thẻ, nói không chừng sẽ bị chúng ta nhà hàng mang đến ảnh hưởng không tốt. Những người kia căn bản không phải tới ăn cơm, mà chính là mở cọ lưu lượng. Đi qua Dương Tử Di như thế một giải thích, Dương Chi Hủy cùng Lâm Chí Hòa không sai biệt lắm minh bạch. Nguyên lai là dạng này a Tử Di. Cha mẹ minh bạch, nếu là thật như ngươi vậy nói. Bởi vì Phương Cảnh Long đến, đưa tới còn lại võng hồng tới đánh thẻ. Xác thực sẽ đối với chúng ta nhà hàng, tạo thành ảnh hưởng không tốt. Quảng cáo, cho nên ta cùng Lâm Hiên thương lượng về sau. Lâm Hiên quyết định không đem hắn mang vào nhà. Còn là các ngươi suy tính được tốt. Tử Di tỷ. Cái này Phương Cảnh Long, cũng là cái kia được xưng là nhạc cụ giới tứ đại thiên vương một trong nhạc cụ đại sư sao? Lâm Mộng Phỉ ở một bên, tò mò hỏi, đúng vậy a Mộng Phỉ. Oa, lại là hắn, không nghĩ tới hắn tự mình đến thành đô, gặp Hiên ca ca, nhìn đến Tử Di tỷ gật đầu. Lâm Mộng Phỉ hết sức kinh ngạc, thế nào? Cái này Phương Cảnh Long thật rất lợi hại phải không? Lâm Minh Hiên ngồi ở một bên. Nhìn lấy nữ nhi vẻ mặt kinh ngạc. Hiếu kỳ nói. Hắn đối nhạc cụ những thứ này. Cũng không hiểu rõ. Cũng không biết Phương Cảnh Long địa vị. Cha! Cái này Phương Cảnh Long có thể lợi hại. Là trong nước. Chứ danh tỳ bà nhà diễn tấu. Hiện đại ngũ huyền tỳ bà đại biểu nhân vật. Trong nước nhà âm nhạc hiệp hội hội viên. Trong nước dân tộc nhạc giao hưởng học được quản lý. Trong nước tỳ bà học được thường vụ quản lý. Phương Cảnh Long Phương Hoa 18, nữ tử tổ hợp nghệ thuật tổng giám. Hiện vì Nam Việt tỉnh nghệ thuật sở nghiên cứu. Cảnh Long âm nhạc phòng làm việc. Nghệ thuật tổng giám. Hắn trong cuộc đời cũng thu được không ít thành tựu. Còn có người tán thưởng hắn. Âm nhạc thành tựu cùng nghệ thuật phong cách. Giang Hoài An Khánh, Cảnh Long quê nhà, Lê Viên Thế Gia, danh động tứ phương, kịch vui nhạc sư, có 102, nhuận vật im ắng, tâm trí hướng về, tỳ bà nhập môn, màu mè nhạc trương, châu đầy ngọc bàn, hải thanh leng keng, ngẫu hứng trình diễn, linh hồn phóng thích, lấy xưa dùng nay, phục sinh đôn hoàng. Phương Hoa 18, sang hèn cùng hưởng, cầm kỳ thư hỏa, chim hót hoa nở, mưa thuận gió hòa, tứ đại thiên vương, lửa rừng vui sướng, ngàn vạn khí tượng, du lịch thế giới, châu Âu đi thăm, tầm mắt khoáng đạt, kiến thức rộng rãi, âm nhạc người chơi, lấy nhu thắng cương, lập dị, núi cao sông dài. Không nghĩ tới cái này Phương Cảnh Long thế mà lợi hại như vậy. Có điều hắn vì sao muốn tự mình đến Thành Đô gặp Tiểu Hiên đâu? Lâm Minh Hiên đối với hắn tự mình đến Thành Đô gặp Lâm Hiên vẫn còn có chút hiếu kỳ. Cha, Hiên ca ca lần trước trong trường học đàn tấu cái kia bài Phượng Cầu Hoàng, thế nhưng là lên blog từ khóa hot, mà lại lần thứ hai cũng bởi vì thành tích, lần nữa lên từ khóa hot. Ta suy đoán hẳn là cái này. Từ Di Tỷ, người biết không, kỳ thật ban đầu, bởi vì Lâm Hiên đàn tấu từ khúc lên từ khóa hot, Phương lão tiên sinh liền muốn thu Lâm Hiên làm đồ đệ. Nhưng là Lâm Hiên cũng không cùng ý, đằng sau đâu, Phương Cảnh Long lại phát một cái khúc phổ cho Lâm Hiên, để hắn thử một chút, người Hiên ca ca thử đàn tấu một chút, còn cải tiến một chút Phương Cảnh Long khúc phổ. Sau đó Phương Cảnh Long dùng người Hiên ca ca cải tiến khúc phổ, vì hắn nằm tại trên giường bệnh, trở thành người thực vật thê tử đàn tấu về sau. Không nghĩ tới thê tử của hắn vậy mà thức tỉnh, cho nên thì bởi vì cái này sự tình, Phương Cảnh Long muốn tự mình tới. Cảm tạ ngươi Hiên ca ca. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, cho tất cả mọi người ở đây giải thích nói. Không nghĩ tới Tiểu Hiên thế mà còn có như vậy tài năng, làm cho mới Cảnh Linh muốn thu hắn làm đồ. Dương Tương Vân nghe được Dương Tử Di giảng thuật, kinh ngạc nói, nếu như nói, trước đó không biết, Tiểu Hiên có thuộc tại công ty của mình. Nghe tới chuyện này thời điểm, Dương Tương Vân sẽ còn vì Lâm Hiên cảm thấy tiếc nuối. Dù sao muốn là bái Phương Cảnh Long vi sư, lấy Lâm Hiên tài năng, về sau hẳn là cũng sẽ rất nổi danh. Nhưng là Lâm Hiên hiện tại đã có thuộc tại công ty của mình, cũng tội gì đi bái hắn làm thầy. Lâm Hiên lái xe hơi, đi tới Thành Đô S chảy phi trường, dừng xe ở chỗ đậu xe trên, dưới xe, hướng phi trường đại sảnh đi đến. Phương Cảnh Long, hắn tại võng thượng tìm tòi một chút hình của hắn, đợi lát nữa chỉ cần thấy được Phương Cảnh Long, liền có thể cho hắn chào hỏi. Đi vào phi trường đại sảnh, Lâm Hiên tìm kiếm lấy Phương Cảnh Long bóng người, rất nhanh đã tìm được một vị đầu đầy có một nửa tóc trắng lão tiên sinh. Mà ở bên cạnh hắn còn theo một cái tuổi trẻ nữ hài tử. Cái kia trẻ tuổi nữ hài tử sau phía trên còn đeo một kiện đồ vật, nhìn bộ dáng hẳn là nhạc cụ. Phương tiên sinh, Lâm Hiên hướng bọn họ đi đến, đi vào trước mặt, dừng bước lại, mỉm cười nói, quảng cáo. Phương Cảnh Long chính cùng Đình Đình đi tới, đột nhiên nghe được thanh âm, ánh mắt nhìn, phát hiện đứng trước mặt một vị mười phần anh tuấn nam tử trẻ tuổi. Không xác định hô, Lâm tiên sinh, Phương tiên sinh, người tốt, ta gọi Lâm Hiên, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm tiên sinh, người cũng tốt, ta chính là Phương Cảnh Long. Vị này là tôn nữ của ta, Phương Vũ Đình. Lâm tiên sinh, người tốt, Phương tiểu thư. Người tốt, Phương tiên sinh, chúng ta đi thôi. Được rồi, Lâm Hiên mang lấy hai người bọn họ, đi tới trên xe. Phương tiên sinh, ta thì không mang các ngươi đi trong nhà của ta. Dù sao Phương tiên sinh danh tiếng của ngươi quá lớn, nếu như bị một ít người đập tới ngươi đi trong nhà của ta video, hoặc là ảnh chụp, thượng truyền đến võng thượng, bị những cái kia võng hồng biết, nói không chừng sẽ đối với trong nhà của ta tạo thành ảnh hưởng không tốt. Xin ngươi thứ lỗi. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Phương Cảnh Long cũng biết cái này đạo lý trong đó. Hắn lần này tới đều không có nói cho những người khác, nhưng là cũng phải phòng ngừa người có quyết tâm. Hắn đến không quan trọng, nhưng là không thể bởi vì chính mình đối Lâm Hiên người nhà tạo thành không thật đói ảnh hưởng. Phương tiên sinh, Ta biết bên này có quán rượu không tệ. Ta trước đưa các ngươi đi. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Được rồi, Lâm tiên sinh. Chúng ta đối bên này không thế nào quen thuộc. Ngươi làm chủ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.